Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 839, chương 841, chính nghĩa thắng lợi. Tranh tài hiện trường, chủ sự Phương Quan Viên đã đi vào số 2 đội ngũ trước mặt. Cao điệu tuyên bố tranh tài kết quả. Số 2 đội là người thắng cuối cùng. Jim chỉ cảm giác trong đầu ông một tiếng. Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn quả thực cũng không dám tin tưởng a. Công ty làm sao có thể vô sỉ như vậy đâu. Thế mà sống sờ sờ đem quán quân vương miện đeo ở trên đầu của bọn hắn. Jim đội trưởng, chủ sự Phương Quan Viên nhỏ giọng nhắc nhở. Chẳng lẽ ngươi là bởi vì quá mức kích động cùng đột nhiên, thậm chí đều quên gieo hò sao? Gieo hò, đúng đúng đúng. Tranh thủ thời gian gieo hò, tranh thủ thời gian chúc mừng, tranh thủ thời gian mở sâm panh a. Ha ha, cái này thời điểm nên đối toàn thế giới bày ra chân chính quán quân dáng vẻ. A, chúng ta thắng, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về chăm chỉ người. Cảm tạ chủ sự Phương cho chúng ta cực kỳ công bằng phán quyết. Các ngươi là nhất công chính vô tư. Ngoặc kép. Đối camera ống kính một trận nói hưu nói vượn về sau. Jim cùng đồng đội bị mang lên trên vòng hoa. Leo lên tiến về bãi cát cano. Tại nơi đó, sẽ có càng nhiều người đang đợi bọn hắn. Vì bọn họ gieo hò cùng nhảy cẫng. Cũng có một trận càng thêm long trọng trao giải nghi thức. Cho bọn hắn đưa lên quán quân cúp. Còn có 8.000 vạn bảng anh cách xu tiền thưởng. Hàn Mân Mân sát hồng hồng con mắt, cũng đi theo đội ngũ leo lên cano, liền xem như đã mất đi tư cách tranh tài, nhưng cũng không thể một mực lưu tại trên mặt biển a. Tại đạp lên bãi cát trước đó, nàng thậm chí đều muốn mở ra mình trực tiếp ở giữa. Đối đám fan hâm mộ nói tiếng thật xin lỗi, nàng lần này cô phụ đại gia kỳ vọng, nhưng cô đơn tâm tình. Để nàng không có như thế đi làm, bởi vì nàng trong lòng còn ôm cuối cùng một tia hy vọng. Cái này hy vọng chính là đại sư, không riêng gì bởi vì đại sư mây trôi nước chảy, cũng không chỉ là bởi vì Đàm Hiểu Vũ, Phương Hằng cùng Ivan những người này, căn bản cũng không có một tia sốt ruột, mà là bởi vì nàng vẫn luôn tin tưởng Vu Tuấn. Chờ xem, các người những này gian lận ra hỏa. Đại sư sẽ để cho các ngươi tốt nhìn. Hàn Mân Mân nhìn xem bị một đoàn phóng viên vây quanh phỏng vấn số 2 đội ngũ. Khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Cười gì vậy? Vu Tuấn đột nhiên hỏi. Không có. Hàn Mân Mân tranh thủ thời gian lắc đầu. Chính là cảm thấy buồn cười. Hoàn toàn chính xác buồn cười. Vu Tuấn cũng cười theo. Xem bọn hắn lừa mình dối người dáng vẻ. Rõ ràng biết mình không phải quán quân, không phải bằng bản lĩnh thật sự thắng tới, nhưng lại không thể không giả vờ như một bộ chúng ta rất vất vả. Chúng ta rất cố gắng dáng vẻ, cũng thật sự là làm khó bọn hắn. Hàn Mân Mân nghe cười đến càng vui vẻ hơn. Đại sư nói chuyện chính là không giống, rõ ràng là rất để người phẫn nộ sự tình. Từ trong miệng hắn nói ra. Liền trở nên như thế hài hước khôi hài. Bất quá càng đáng thương chính là. Lần này quán quân cũng không phải là bọn hắn. Vu Tuấn tiếp tục nói. Hiện tại bọn hắn càng là cao điệu. Đợi chút nữa mặt liền sẽ bị đánh cho càng đau. Hả? Hàn Mân Mân nghe sững sờ. Đại sư lời này cái gì ý tứ? Số 2 đội ngũ không phải đã đeo lên quán quân vòng hoa sao? Không phải đều tại tiếp nhận phóng viên phỏng vấn sao? Chẳng lẽ còn sẽ có biến số gì? Đang muốn cẩn thận hỏi một chút lúc. Một cái lâm thời dựng sân khấu bên trên. Đột nhiên truyền đến một cái cao thanh âm. Các vị nữ sinh, các vị tiên sinh, ta đại biểu thăm dò tin tức công ty. Nói chuyện chính là một cái nhìn năm 60 tuổi phụ nữ. Mà không phải vừa rồi tại trên mặt biển cái kia quan viên. Bất quá rất ít người đi chú ý vấn đề này, bởi vì tất cả mọi người biết, lập tức liền muốn phát thưởng chén cùng tiền thưởng, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Là một phen cảm nghĩ về sau, vị này nữ tính quan viên kích động nói ra, hiện tại ta tuyên bố, lần này thám hiểm hoạt động quán quân đội ngũ là đến từ đại hạ số 10 đội ngũ. A, Jim cùng mấy cái đồng đội đồng thời nhảy dựng lên, nhưng người tại không trung đột nhiên kịp phản ứng. WTF, số 10 đội ngũ, tại sao lại biến thành 10 tốt đội ngũ? Vừa mới không phải đã nói chính là chúng ta sao? Lão tử liên hoàn đều đeo, phỏng vấn đều tiếp nhận, thế mà đột nhiên lại không phải. Công ty đây rốt cuộc đang làm cái quỷ gì a? Cho nên bọn họ lại lúng túng rơi xuống mặt đất. Không riêng gì Jim cùng hắn đồng đội, hiện trường tất cả mọi người là mộng bức. Cái này chuyển biến tới quá nhanh a. Tất cả mọi người cùng không lên tiết tấu. Vị nữ sĩ này, người xác định người không có nói sai sao? Số 10 đội ngũ, Hàn Mân Mân, tựa như là vì để cho đại gia nghe được càng rõ ràng một điểm. Trên đài nữ sĩ lần nữa dùng sức mạnh giọng ngữ khi nói. Đến từ đại hạ đội ngũ, các ngươi là lần tranh tài này quán quân, mời ngươi cùng ngươi đồng đội đi lên nhận lấy thuộc về các ngươi phần này vinh quang. Hàn Mân Mân lúc này mới lấy lại tinh thần. Mụ mụ a, hạnh phúc tới quá nhanh, nàng căn bản cũng không kịp phản ứng a. Vì cái gì a? Vì cái gì đột nhiên quán quân lại trở về a? Chẳng lẽ vừa rồi lão đầu kia là tại nói đùa nàng sao? Nhanh lên đi thôi. Đàm Hiểu Vũ gặp nàng đứng bất động, nhỏ giọng thúc giục đến, đừng để người ta chờ quá lâu. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Đàm Hiểu Vũ cùng Phương Hằng đồng thời lắc đầu. Cái gì tranh tài, cái gì quán quân, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng qua. Mà lại thu hoạch lần này, đều đã tại đang đi đường được đến. Cho nên lĩnh thưởng loại sự tình này, tự nhiên cũng sẽ không lên đi. Hàn Mân Mân cuối cùng bị đẩy đến trên đài. Hòa ái giống như mẹ già quan viên, trên đầu nàng mang lên trên quán quân vòng hoa, đồng thời ban phát một cái kim quang chói mắt cúp. Cuối cùng, một chương viết 800000 to lớn chi phiếu cũng đưa đến nàng trong tay. Thẳng đến vô số đèn flash lấp lánh thời điểm, Hàn Mân Mân đều không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Hiện tại, mời lần này tranh tài Á quân đến từ Nga số 9 đội ngũ. Hoa, Á quân lại là số 9 đội ngũ sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu a. Thăm dò công ty lần này, thật đúng là lương tâm phát hiện a. Ngoặc kép, mọi người tiếng nghị luận bên trong. Ivan một cái thủ hạ lên đài lĩnh thưởng, chờ hắn xuống tới về sau. Tất cả mọi người giớn cổ lên chờ lấy nữ tính quan viên tuyên bố thứ ba. Bởi vì coi như số 10, số 9 đội ngũ cầm quan Á quân, số 2 đội ngũ cũng là chuyện đương nhiên thứ ba a. Nhưng vị nữ sĩ kia giống như quên đi còn có chuyện như thế. Đối đại gia cười cười, nói ra, thứ ba khả năng còn cần 2 ngày thời gian mới có kết quả. Cho nên hôm nay liền đến nơi này đi. Nói xong cũng quay người hạ trao giải đài. Cái này, đại gia liền càng không rõ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Số 2 đội ngũ bị thủ tiêu tư cách. Vì cái gì a? Dưới đài các phóng viên nhao nhao mạnh vọt qua, muốn hỏi thăm nguyên cớ. Nhưng vị kia nữ tính quan viên đối với cái này không muốn nhiều lời bất luận một chữ nào. Cuối cùng các phóng viên không có cách nào, chỉ có thể một lần nữa trở về, đem quan Á quân đội ngũ bao vây lại, một lần nữa phỏng vấn, mới vừa rồi còn bị nâng đến trên trời số 2 đội ngũ. Lúc này tựa như mấy cái kẻ lang thang, lẻ loi hiu quạnh đứng tại nơi đó, đến bây giờ bọn hắn cũng còn không rõ. Đây hết thảy, đến cùng là cái gì a? Hô hố, be cùng đơ trực tiếp thời gian. Eder nước mắt đều muốn bật cười. Nhìn xem, ta quả nhiên không có nói sai. Bọn hắn thật cầm đến quán quân. Không sai, bọn hắn là thực chí danh quy quán quân. Bè cũng nói theo, ngược lại là một bên mỹ nữ chủ trì. Cái này thời điểm sắc mặt so gan heo còn khó nhìn hơn. Vừa rồi nàng lời thề son sắt nói nhiều như vậy, kết quả thảm bị đánh mặt. Ba ba ba cái chủng loại kia, ngươi có thể đi cùng Be Cây Di cơm chưa? Eder đến cuối cùng vẫn không quên chế nhạo nàng một chút. Be có thể vì ngươi chuẩn bị sở trường nhất mùi thịt gà bọ hung. Hoác hoác hoác, Be, đừng nói việc này được không? Mặc dù kết quả là ta hy vọng, nhưng là ta không rõ. Vì chậm lại hiện trường xấu hổ, Be nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sẽ để cho sự tình xuất hiện hí kịch tính như vậy biến hóa. Eder, ngươi biết sao? Ta làm sao biết? Eder nói, có lẽ là một ít người lương tâm phát hiện, có lẽ là chính nghĩa thắng lợi, có lẽ chỉ có Thượng Đế mới biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thượng Đế sao? Đúng, Thượng Đế, ngươi muốn mời hắn chung tiến cơm trưa sao? Be, ngươi đừng nói cơm trưa sự tình có được hay không? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cỗ limousine bên trong, trước đó ở trên biển tuyên bố tranh tài kết quả nam tính quan viên. Có chút tức hổn hển địa, hắn đã tuyên bố kết quả, vẫn là như vậy cao điệu, còn đem Hàn Mân Mân của trách một trận. Kết quả vừa tới trên bờ, liền bị thông chi từ mặt khác một người chủ trì trao giải nghi thức. Hơn nữa còn là một kết quả như vậy. Đám kia lão đồ vật phát điên vì cái gì? Vì sao lại làm ra quyết định như vậy? Ngươi bình tĩnh một chút. Nữ tính quan viên lạnh giọng nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ dạng này. Nói nàng xuất ra điện thoại. Mở ra một đoạn video phóng tới trước mặt hắn. Nam tính quan viên tiếp nhận điện thoại xem xét. Lập tức tâm đều hướng trầm xuống hơn nửa đoạn. Bởi vì trên tấm hình chính là số 2 đội ngũ người cầm ba lô của mình, tại nồng đậm trong rừng hướng máy bay trực thăng bên trên bò. Dạng này ống kính có thật nhiều, không một không thể nói rõ số 2 đội ngũ là toàn bộ hành trình gian lận. Không chỉ có như thế, còn có cho bọn hắn bè gỗ lắp đặt điện lực động cơ, phái thợ lặn làm hư số 9 đội ngũ bè gỗ cũng bị rõ ràng đập đi vào. Cái này, những này video là nơi nào tới? Ta cũng muốn biết, nữ tính quan viên nói. Ngay tại mười mấy phút trước đó, những này video tại tổng bộ mỗi một máy tính bên trên tự động phát ra. Hiển nhiên là có hacker ở sau lưng thao tác. Hacker, nam tính quan viên hỏi. Không, ta hỏi chính là những này video là ai quay chụp? Không biết. Chúng ta đã hỏi thăm qua cùng đập số 2 đội ngũ chụp ảnh đội. Bọn hắn ở trên xuống máy bay, cùng lắp đặt động cơ thời điểm. Tất cả thiết bị đều là quan bế. Ngươi là ý nói, không sai, có người sớm biết kế hoạch của chúng ta. Đồng thời dùng phi thường trước vào quay chụp thiết bị, bắt giữ đến những hình ảnh này. Chúng ta bị người bày một đạo. Công ty suy đoán rất có thể là người Hoa làm. Lần này là chúng ta chủ quan, xem thường bọn hắn kỹ thuật, người Hoa kỹ thuật, đã đáng sợ như vậy sao? Nam tính quan viên thầm mắng một tiếng, đồng thời lại lòng còn sợ hãi, còn tốt đối phương chỉ là yêu cầu một cái phán quyết công chính. Nếu như đối phương dùng những này video áp chế bọn hắn, lần này còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu tiền vậy. Xin hỏi Hàn Mân Mân tiểu thư. Một cái ngoại quốc phóng viên, dùng không phải rất lưu loát hoa ngữ hỏi, xin hỏi ngươi thu được như thế đại nhất bút tiền thưởng. Về sau muốn vượt qua dạng gì sinh hoạt đâu, cuộc sống của ta sẽ không bởi vậy cải biến. Hàn Mân Mân cười trả lời, những này tiền thưởng, tại ta về nước về sau, ta sẽ toàn bộ quyên tặng cho ta nước giáo dục cơ quan từ thiện. Dùng để cải thiện chúng ta giáo dục hoàn cảnh. Toàn bộ quyên tặng. Chung quanh các phóng viên đều có chút không bình tĩnh. Cái này thế nhưng là 8.000 vạn bảng Anh. Gần 7 ức nhân dân tệ a. Thế mà toàn bộ góp. Đây có phải hay không là quá hào phóng một chút? Ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu. ngươi vì sao lại làm ra quyết định như vậy đâu? Phóng viên tiếp tục hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, dùng cái này chút tiền đến cải biến chính một chút sinh hoạt? Ta cuộc sống bây giờ liền rất tốt, không cần thay đổi gì. Hàn Mân Mân nói, nhưng chúng ta có chút địa phương giáo dục hoàn cảnh thật không tốt. Đường phải đi còn rất dài, cho nên cần rất nhiều tiền, cần rất nhiều người yêu mến. Lúc này một cái khác phóng viên hỏi, Hàn Mân Mân tiểu thư, cái này thế giới còn có nhiều như vậy nạn dân, cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu, thậm chí rất nhiều người đều không có cơm ăn, người định cho bọn hắn cũng quyên tặng một chút sao? Đúng nga, châu Phi còn có nhiều như vậy bị nghèo khó bối rối đám người. Người tâm địa thiện lương như vậy, có phải là cũng hẳn là đối xử như nhau, cho bọn hắn cũng quyên một điểm đâu? Hàn Mân Mân nghe nhíu mày, hai gia hỏa này hiển nhiên chính là cố ý đến gây chuyện a. Khó trách có người sẽ không thích phóng viên, những vấn đề này quả thực chính là xảo trá tai quái. Rõ ràng là đào hố để người nhảy, một khi trả lời không tốt, rất có thể gây nên mãnh liệt quốc tế dư luận, vậy bọn hắn coi như vụng trộm vui vẻ, làm sao bây giờ, nên nói như thế nào đâu? Nói không quyên, kia nàng lập tức sẽ bị dán lên giả nhân giả nghĩa, thậm chí là chủ nghĩa chủng tộc nhãn hiệu. Nói quyên, nhưng nàng thật không nghĩ quyên cho những người kia a. Chính chúng ta cũng còn không ăn mấy ngày cơm no đâu. Tại sao phải đem tiền cho người khác, mà lại đến thời điểm không có quyên? Những ký giả này lại có chuyện nói. Chính không biết làm sao bây giờ lúc, một cái gầy gò người trẻ tuổi đi tới, đối một loạt microphone nói ra, ta rất có tiền, mọi người nghe nhướng mày. Người này cái này thời điểm nói lời này là cái gì ý tứ? Đại gia biết ngươi rất có tiền, nhưng cũng không cần đến tại nơi này khoe khoang a. Lúc này Vu Tuấn tiếp tục nói ra, cho nên làm phiền các ngươi hỗ trợ thông chi một chút. Những cái kia ăn không nổi cơm nạn dân, những cái kia nghèo đến nỗi ngay cả nước đều uống không dậy nổi đám người. Cứ việc đến đại hạ tới tìm ta, mặc kệ đến bao nhiêu người, ta đều sẽ để bọn hắn ăn no nê. Cái này, mấy cái phóng viên hai mặt nhìn nhau, mặc dù lời này nghe một điểm mau bệnh đều không có, nhưng ai cũng biết đây chỉ là một câu nói suông a. Đi đại hạ tìm ngươi, làm sao đi, có thể mọc một đôi cánh bay qua sao? Nhưng Vu Tuấn nhưng không có định lúc này bỏ qua hai cái này không có lòng tốt phóng viên. Cười hỏi ngược lại, xin hỏi hai vị này phóng viên tiên sinh, các người nguyện ý trợ giúp những cái kia lẻ loi hiu quạnh đám người sao? Đương nhiên nguyện ý, phóng viên tranh thủ thời gian trả lời. Đây là chúng ta ứng tận nghĩa vụ. Vậy thì tốt, Vu Tuấn nói đem Ivan cái kia thụ thương thủ hạ kéo tới. Người nhìn đến, ta vị bằng hữu này tại tranh tài quá trình bên trong thụ thương nặng. Quê quán lại bị hồng thủy vọt lên. Phòng ở không có. Làm việc không có, thân nhân cũng mất, lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, người có thể không thể hỗ trợ thu lưu hắn mấy ngày thời gian. 10 cái camera lập tức nhắm ngay kia hai cái phóng viên. Hai tên phóng viên nhìn xem vị này hung thần ác sát bộ dáng. Trong lòng liên tiếp MMP, thu lưu ni muội a, dạng này người mang về nhà đi, không phải mình muốn chết sao? Thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Vu Tuấn từng bước ép sát. Không phải không nguyện ý, nhưng chúng ta nhà tại rất xa địa phương. Các ngươi ở tại ngựa Kappa đúng không? Hoàn toàn chính xác rất xa. Vu Tuấn cười hỏi, có muốn hay không ta giúp các ngươi gọi xe taxi? Hai người đỏ mặt lên, xấu hổ được hận không thể lập tức thoát đi hiện trường. Người này là cái ma quỷ sao? Thế mà ngay cả bọn hắn ở nơi đó đều biết. Không tiếp tục để ý tới những ký giả này, Vu Tuấn mang theo mọi người cùng một chỗ đi hướng xa xa ô tô. Lần này tốn thời gian gần 20 ngày tranh tài, cho đến bây giờ coi như kết thúc. Vu Tuấn cảm giác trên đường đi thu hoạch không nhỏ, tâm tình cũng chuyển đổi tốt, như vậy liền nên trở về hảo hảo tu luyện. Hô hố, ta liền biết không sai. Bè cùng đờ trực tiếp thời gian, nhìn xem hiện trường hai cái phóng viên bị đỗi được một câu đều nói không nên lời. Eder cười đến phi thường vui vẻ. Người biết cái gì? Bè hỏi, người trẻ tuổi này, quả nhiên mới là bọn hắn đại boss. Bè thờ ơ nhún vai. Điều này rất trọng yếu sao? Đương nhiên rất trọng yếu. Ta rất muốn tìm cơ hội cùng hắn gặp mặt một lần. Hoặc là cùng đi cái nào đó địa phương thám hiểm. Eder nói, vậy khẳng định sẽ là ta cái này cả đời tuyệt nhất thám hiểm. Bè nghĩ nghĩ, cười hỏi, bởi vì hắn là đại hạ phú hào. Đi theo hắn cùng một chỗ, ngươi liền có thể không cần khi chịu đói đức. Đúng không, Eder, nhanh đi cùng bên cạnh mỹ nữ ăn các ngươi mùi thịt gà cơm chưa đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.